Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Chú Thần Chi Mộ, Chú Khí Thần Điện Tổ Địa Cổng Chào trước đó, bởi vì Tất Huyền trong miệng cái kia thạch phá thiên kinh tin tức. Lâm vào một mảnh trong yên lặng, nửa ngày đều không có người lại nói tiếp, chờ, liền xem như đợi đến Thiên Hoang Địa Lão, cũng phải đem Diệp Băng tiểu tử kia cho ta các loại đi ra. Sau một hồi lâu, Lôi Thần Điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu mới hít sâu một hơi. Trong miệng nói ra, làm cho một bên Chú Khí Thần Điện mấy đại trưởng lão, bao quát Cố Lăng Hư ở bên trong, sắc mặt tất cả đều có chút không dễ nhìn, bởi vì nghe Đoàn Lăng Tiêu ý tứ, bọn gia hỏa này căn bản cũng không có rời đi ý tứ. Nơi này chính là Chú Khí Thần Điện. Tu hú chiếm tổ, làm sao có thể khiến cái này thần điện lòng của các trưởng lão tình tốt bắt đầu. Hừ, có Diệp Tử An lão gia hỏa này trong tay chúng ta. Còn có cái này một người một thú, cũng không tin Diệp Băng tiểu tử kia thật có thể ở chỗ này bên cạnh tránh cả một đời. Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công tầm mắt chuyển tới Diệp Gia Bảo Điện trưởng lão trên. Thân. Cuối cùng lại tại Tiểu Thanh Cung Tiểu Lân trên thân nhìn lướt qua. Khẩu khí có vẻ hơi oán hận. Người tới, đem cái này một người một thú cho ta treo ngược lên. Đạt được Đặng Cửu Công nhắc nhở, Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền không khỏi trong lòng tức giận. Nó tiếng quát rơi xuống, nhưng không ai đáp lại, làm cho hắn lúc này mới nhớ tới Lôi Thần Điện sở thuộc. Cũng chỉ hắn cùng Đoàn Lăng Tiêu hai người thôi. Đường đường Lôi Thần Điện đại trưởng lão, đối một tiểu nha đầu ra tay, khó tránh khỏi có chút quá mất thân phận a. Đã cùng Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân quan hệ không tệ Lạc Thanh Xương. Lúc này rốt cục nhịn không được lên tiếng giễu cợt một câu. Lập tức nhường Tất Huyền giận không chỗ phát tiết, Cửu Hàn Điện chủ, lệnh đồ cùng Diệp Băng giết ta Lôi Thần Điện Thánh Lôi tử sự tình. Hiện tại nên hảo hảo tính toán đi. Đoàn Lăng Tiêu cũng là bị Lạc Thanh Xương mở miệng cho chọc giận. Hắn không muốn cùng một tên tiểu bối chấp nhặt, lúc này hướng phía Dạ Cửu Hàn khởi xướng khó đến, khẩu khí bên trong, có một vòng khó nén tức giận, thế hệ trẻ tuổi tiểu đả tiểu nháo, chúng ta nhúng tay tựa hồ không tốt lắm đâu, nếu là ngươi Lôi Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong. Có người có thể giáo huấn một chút ta cái này liệt đồ. Dạ Mỗ tuyệt sẽ không nhiều lời nửa câu nói nhảm. Dạ Cửu Hàn thế nhưng không phải là bị dọa lớn, mà lại nói lấy lời này thời điểm, hắn thậm chí là có một loại tự hào cảm giác, dù sao đã từng Lục Lăng Trần thế nhưng là cùng Lạc Thanh Xương tương xứng. Bây giờ lại bởi vì người sau mà chết, hiển nhiên là Băng Thần Điện đè ép Lôi Thần Điện một bậc. Mà Dạ Cửu Hàn cũng biết Lôi Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong từ Lục Lăng Trần vừa chết. Đã lại không người có thể cùng Lạc Thanh Xương tranh phong rồi. Lời vừa nói ra, Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt càng âm trầm mần đi các ngươi Lôi Thần Điện. Thanh Xương, ngươi lăn tới đây cho ta. Ngay tại Lạc Thanh Xương có lão sư chỗ dựa, muốn lại nói điểm trào phúng nói như vậy lúc, nhưng không ngờ Dạ Cửu Hàn đột nhiên quát chói tai một tiếng. Đưa nàng đến miệng lời nói đều cho nghẹn trở về trong bụng. Đối với cái này đệ tử đắc ý, Dạ Cửu Hàn thật sự là đau đầu cực kỳ a. Hắn đã coi trọng Lạc Thanh Xương thiên phú tu luyện, vừa hận nó cùng Diệp Băng dây dưa không rõ. Hiện tại liền liền hắn cũng không biết muốn xử lý như thế nào chuyện này. Dạ Cửu Hàn cũng không phải thật muốn cùng Đoàn Lăng Tiêu vạch mặt. Lúc không có bắt lấy Diệp Băng trước đó. Hai đại thần điện còn muốn liên hợp đối kháng Chú Khí Thần Điện đâu. Nếu là thật sự ở nơi này đánh trước bắt đầu, hôm nay chi cục coi như lại có biến hóa, thật sự là đáng tiếc. Thấy Dạ Cửu Hàn ước thúc đệ tử của mình, hai đại thần điện chung quy là không có đánh bắt đầu. Cách đó không xa Cố Lăng Hư không khỏi tiếc nuối thở dài một cái. Đồng thời đem ánh mắt chuyển đến cái kia cử thải phong ấn bên trong tổ địa. Cuối cùng Đoàn Lăng Tiêu cùng Tất Huyền hai người, cũng không nhắc lại đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân bá đạo lên. Dù sao cái này một người một thú thực lực thấp, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn, bá đạo hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn, Tất cả mọi người tầm mắt đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia chú khí thần điện tổ địa. Chỉ bất quá tại một mảnh cửu sắc quang mang thấp thoáng phía dưới. Không ai có thể nhìn thấy bên trong tình hình, càng không biết tiến vào bên trong người trẻ tuổi kia, đến cùng là một cái dạng gì trạng thái. Bạch, thời gian chuyển rời đến lúc trước một khắc này, làm Diệp Băng cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế. Bị một luồng lực lượng thần bí lôi kéo tiến chú khí thần điện tổ địa thời điểm. Hắn liền cái gì cũng không biết, đợi đến Diệp Băng lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã không còn là bên ngoài đao quang kiếm ảnh. Hắn chỉ cảm thấy mình bị kiện hàng tại một mảnh cửu thải trong vầng sáng. Lại có vẻ mơ hồ dễ chịu, nơi này chính là chú khí thần điện tổ địa nội bộ sao? Diệp Băng mở mắt ra, đánh giá bên ngoài cảnh vật. Mặc dù có cửu sắc vầng sáng che lấp, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa mộ địa. Trong lòng đã là đoán được cái kia có lẽ chính là cái gọi là chú thần chôn xương chỗ rồi. Đối với chú khí thần điện sáng tạo điện tổ sư, cũng chính là vị kia đạt tới nửa bước thần cảnh chú thần. Diệp Băng hay là cực kỳ kính phục, nhất là lúc trước ở bên ngoài ở giữa, Cố Lăng Hư liều chết ngăn trở hai đại điện chủ sau đó. Hắn đối chú khí thần điện càng có hơn một loại lòng cảm kích. Cho nên coi như Diệp Băng giờ phút này không thể động đậy. Hắn cũng tại cửu thải vầng sáng bên trong, hướng về phía cái kia chú thần chi mộ xa xa bái ba bái. Lấy đó nội tâm đối với hắn tôn kính, ba ba ba ba ba bạch, mà liền tại Diệp Băng bái tế hoàn tất ngẩng đầu lên thời điểm. Hắn chợt phát hiện chính mình thân hình chấn động. Cùng một thời gian, nó thể nội lục đại huyền băng chính là lần nữa quét sạch mà ra. Mà lại lần này cơ hồ không có cái gì dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, làm cái này 6 tòa huyền băng đồng loạt tập ra sau đó. Diệp Băng rốt cục cảm giác được cái kia một mực trói buộc mình cửu thải vầng sáng buông lỏng. Ngay sau đó liền từ không trung rơi xuống. Còn tốt hắn kịp thời điều chỉnh thân hình. Vững vàng đứng ở trên mặt đất, hô, hô, hô, 6 tòa huyền băng lung tung bay múa, lại phảng phất có được một loại đặc biệt dẫn dắt, thấy bọn chúng bay đến cái kia chú thần phần mộ phía trên. Tại trong chốc lát, tựa hồ là hợp thành một tòa lục mang tinh phương trận. Từng đạo quang mang từ lục đại huyền băng phía trên phát ra. Mặc dù không so được trước đó cửu thải vầng sáng lóa mắt. Nhưng đối Diệp Băng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. Lúc trước ở bên ngoài ở giữa phá giải phong ấn thời điểm, Diệp Băng liền đã có thể khẳng định chú khí thần điện này tổ địa bên trong. Khẳng định là có cùng huyền băng có liên quan đồ vật. Giờ phút này lục đại huyền băng không bị khống chế tự chủ mà ra. Rất rõ ràng là gặp đồng tông đồng nguyên một ít thần vật. Mà loại này thần vật, rất có thể chính là trong truyền thuyết cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Ly, giống, ngay tại Diệp Băng đánh giá những cái kia bay múa lục đại huyền băng thời điểm. Từ tiền phương tòa kia chú thần chi mộ bên trong, rõ ràng là truyền ra hai đạo thanh âm quái dị, ngay sau đó hai đạo quang ảnh, đã là từ mộ địa bên trong sông lên mà ra, trong đó một bóng người giống như là một con chim bay. Có được cử thải chi sắc, trên thân nó tản ra mãnh liệt băng hàn thuộc tính, tại sắc trời chiếu rọi phía dưới, tản ra một loại óng ánh sáng long lanh cử thải thần quang. Cực kỳ huyền bí, một đạo khác lại muốn bằng bà cường tráng được nhiều, Diệp Băng ngưng mắt nhìn lại, vẫn như cũng có thể nhìn ra cái kia tựa hồ là một con hình thể to lớn loài vượn yêu thú. Không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình. Đối với trên bầu trời cái kia cửu thải băng chim trợn mắt nhìn. Hết chương.